trừ ác quỷ. Các ngươi đã được lãnh, không thì hãy cho không. Sách Matthew chương 10, mục 7, 8. Tất cả tình trạng sức khỏe không tốt thực chất là sự thiếu toàn vẹn hoặc cảm giác hòa hợp cao nhất với sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong mọi con người. Nói cách khác, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta bị tách khỏi nguồn của sự trọn vẹn, vẻ đẹp, sức sống và sự hoàn hảo. Tác giả Thi Thiên nói: Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bỏ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Thi Thiên chương 23, mục 2, 3. Linh hồn là tiềm thức của tâm trí, và tâm trí tiềm thức này phải được khôi phục lại toàn bộ bằng một thái độ, một cách suy nghĩ và cảm nhận mới. Cơ thể miêu tả và tạo ra bất cứ điều gì được ấn tượng trong tiềm thức. Bà ấy đã phục hồi linh hồn của mình. Một người bà ở Lai Su Huân đều rất buồn vì biết rằng cháu trai của bà đang sống với một cô gái ở Hawaii và bỏ bê việc học hành của nó tại trường đại học. Bà rất tức giận vì anh ta đã làm cha một đứa con ngoài giá thú. Vì bà ấy đang trả học phí cho anh ta, bà ấy cảm thấy bị phản bội và tổn thương. Tôi giải thích với bà ấy rằng anh ấy đã 21 tuổi và bạn gái của anh ta cũng vậy. Bà ấy không thể kiểm soát cuộc sống của anh ta. Hơn nữa, bà đang vượt qua sự phán xét và kết án họ. Đây là nguyên nhân dẫn đến huyết áp cao của bà mà thuốc không làm giảm được về mức bình thường. Bà bắt đầu nhận ra rằng thái độ của mình là hoàn toàn sai trái, và sự tức giận, thù địch và oán giận của mình là những cảm xúc độc hại và tàn phá, ảnh hưởng đến toàn bộ con người bà và chẳng đạt được kết quả gì. Theo đó, bà đã làm theo một quy trình cầu nguyện khoa học đơn giản như sau: Tôi trao cháu trai và bạn gái của cậu ta hoàn toàn về với Chúa. Chúng được Thánh Linh hướng dẫn, hành động đúng đắn của Ngài cai quản chúng. Chúa yêu thương và chăm sóc chúng. Luật pháp và trật tự Thánh Linh chi phối cuộc sống của chúng, và chúng đang thể hiện ngày càng nhiều hơn chân lý và vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Bà tuân thủ những sự thật này thường xuyên và chúng chìm sâu vào tiềm thức của mình, vô hiệu hóa các túi chất độc ở đó. Bất cứ khi nào bà ấy nghĩ về chúng, bà ấy khẳng định Chúa đang hướng dẫn họ, Chúa yêu và quan tâm đến họ. Huyết áp của bà ấy giảm ổn định và tâm trí của bà hiện đang bình yên. Bà đã phát hiện ra rằng không có ai có thể thay đổi ngoài chính mình. Đây là sự chữa lành tâm linh. Kỹ năng lý tưởng hóa. Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn đến sự hiện diện chữa lành vô hạn bên trong và suy nghĩ từ quan điểm của các nguyên tắc phổ quát cũng như sự kiểm chứng vĩnh cửu. Giao giảng cho bản thân và dạy tâm trí bạn từ bỏ vẻ bề ngoài, niềm tin sai lầm và cảm xúc tiêu cực. Hãy chấp nhận sự thật vĩ đại về mặt tinh thần và hết lòng rằng thần hoặc Chúa hay sự hiện diện chữa lành vô hạn là nguyên nhân duy nhất, và các điều kiện, quy trình, hình thức là phản ứng. Bạn không coi tác động là nguyên nhân. Chúa là thần vô hạn, không có sức mạnh hoặc nguyên nhân nào khác. Cô ấy đã khám phá ra sức mạnh vô hạn. Báo chí của chúng tôi đang đầy tin tức liên quan đến những đám cháy kinh hoàng này tấn công Nam California và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Tôi có một cuộc gọi vào ngày lễ tạ ơn vào năm 1980 từ một người bạn cũ đã nghe tôi nói hơn 30 năm trên đài phát thanh ở Los Angeles và người hiện đang tham dự các bài giảng của tôi trong rạp chiếu phim Silverback Valley Plaza lúc 11 giờ Chủ nhật hàng tuần ở Toro, California. Anh ta đều vui mừng và nói rằng anh ta đã nghe nói nhà của anh ta đang bị đe dọa bởi đám cháy. Nhưng trước khi anh đến đó, vợ anh, người đã bị liệt và nằm liệt giường trong 5 năm, được tìm thấy là đang đi vòng quanh bên ngoài để tìm kiếm một số vật có giá trị trong đống đổ nát. Cô đã ngửi thấy mùi khói và biết ngôi nhà đang bốc cháy. Ý tưởng cứu mạng cô bằng mọi giá đã chiếm lấy tâm trí cô, và sức mạnh của đấng toàn năng đã đáp lại tâm điểm chú ý đó. Trong tình huống khẩn cấp, tâm trí ý thức của cô bị gạt sang một bên, cho phép sức mạnh của vô hạn ẩn sâu trong tiềm thức của cô thể hiện bản thân. Sức mạnh vẫn luôn ở đó, nhưng trong tâm trí ý thức của mình, cô mặc nhiên tin rằng mình đã bị liệt suốt đời. Tiềm thức của cô không có giới hạn nào như vậy, vì tôi là hay sự hiện diện và quyền năng vô hạn nằm trong tiềm thức. Có rất nhiều trường hợp xảy đến như vậy trong khi khẩn cấp, sợ hãi và bị sốc nặng. Chữa lành bằng đức tin và chữa lành bằng tâm linh. Việc chữa lành diễn ra trên khắp thế giới, có những phương pháp chữa lành tại các đền thờ thần đạo, đền thờ Phật giáo và tại nhiều đền thờ và vùng nước thiêng khác trên khắp thế giới. Nhiều người được chữa lành bằng bùa chú, biểu tượng, bùa hộ mệnh, xương của các vị thánh và thánh tích, vân vân. Nhiều người đến giáo đường và những nơi được gọi là linh thiêng khác, tắm trong nước và được chữa lành, những người khác thì không. Một số đến đó với kỳ vọng tuyệt vời, niềm tin và trí tưởng tượng bùng nổ cùng với niềm tin mù quáng và họ cũng nhận được kết quả. Cho dù đối tượng của đức tin của bạn là đúng hay sai, tiềm thức của bạn sẽ phản hồi. Nhiều người có niềm tin sai lầm rằng Đức Chúa Trời sẽ đình chỉ luật pháp và các nguyên tắc phổ quát về chữa lành của Ngài đối với lời thỉnh cầu của họ. Tất nhiên điều này là sai. Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài vẫn còn nguyên vẹn, ngày nay và mãi mãi. Nhiều người nhận được sự chữa lành của các bác sĩ tà thuật vì niềm tin mù quáng của họ. Việc chữa lành diễn ra tại một số cuộc họp truyền giáo, nơi mọi người bị kích động về mặt cảm xúc và bị gợi ý hay ám thị thôi miên. Tuy nhiên, rắc rối với tất cả các kiểu chữa bệnh này là hầu hết chúng đều tái phát lại sau đó. Lý do là vì để chữa lành vĩnh viễn, bạn phải diệt trừ nguyên nhân tận gốc. Nếu bạn chưa loại trừ, thanh lọc và làm sạch tiềm thức của mình, tình trạng bệnh tật lại xuất hiện trở lại. Sự chữa lành tâm linh dựa trên sự kết hợp của tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn được hướng dẫn một cách khoa học, nơi bạn tuyên bố rằng điều gì là sự thật của Chúa cũng đúng với bản thân bạn và người khác. Ngoài ra, bạn phải hoàn toàn tha thứ cho bản thân và người khác, bởi vì Chúa Thánh Thần, đấng của sự trọn vẹn sẽ không chảy qua một tâm trí bị ô nhiễm. Trước khi bất kỳ sự chữa lành thực sự hoặc vĩnh viễn nào có thể xảy ra, cần phải có sự tha thứ, nghĩa là cho đi, và bạn tạo cho mình tâm trạng yêu thương, bình an, thiện chí và tin tưởng vào sự tốt lành của Chúa trong cuộc sống con người. Cầu chúc cho mọi người những gì bạn ước cho chính mình. Bạn sẽ luôn biết khi nào bạn đã tha thứ, vì bạn có thể gặp những người trong tâm trí bạn và bạn không còn nóng nảy và sục sôi nữa. Khi tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn hòa hợp với điều vô hạn, việc chữa lành sẽ theo sau. Liệu pháp cầu nguyện bao gồm việc phục hồi tâm trí ý thức và tiềm thức của bạn. Nói cách khác, bạn thiết lập lại tâm trí tiềm thức của mình bằng cách liên tục lặp đi lặp lại những chân lý vĩnh cửu vĩ đại của cuộc sống, những chân lý thuộc về tất cả con người. Dạy cho tâm trí của chính bạn từ bỏ tất cả những ảo tưởng và niềm tin kỳ lạ, kỳ cục và ngớ ngẩn về Chúa và luật pháp của Ngài. Đồng thời hãy chấp nhận sức mạnh chữa lành mà Đức Chúa Trời đang vận hành ngay lập tức khi bạn kêu gọi nó. Vương quốc thiên đường nằm trong tầm tay. Vương quốc của sự hài hòa, hòa bình, tình yêu, niềm vui, sự giàu có và tất cả sự dồi dào của vô hạn đều ở trong bạn. Hòa bình, niềm vui, tình yêu là bây giờ. Hãy yêu cầu nó. Bây giờ tuyên bố rằng tình yêu thiêng liêng lấp đầy tâm hồn tôi. Quyền năng của đấng toàn năng bây giờ đang hướng dẫn và chảy qua tôi sự giàu có. Đức Chúa Trời là đấng vĩnh cửu ngay bây giờ. Bạn cũng có thể khẳng định sự thật này ngay bây giờ. Tại sao lại trì hoãn điều tốt lành của bạn? Giao giảng cho chính mình có nghĩa là bạn tuyên bố những sự thật này cho những suy nghĩ của bạn. Và khi biết sự thật, bạn có thể thực hành và giao giảng nó. Bạn không thể cho những gì bạn không có. Hiện tại, bạn đang chữa bệnh, tại sao phải chờ đợi nó? Sự hiện diện chữa lành vô hạn ở trong bạn, bạn phải tự dạy mình trước và gạt bỏ mọi ảo tưởng, khái niệm sai lầm và mê tín. Sau đó, bạn sẽ nhận được kết quả. Các môn đồ ở trong bạn. Bạn có 12 sức mạnh và bạn ở đây để kỷ luật 12 khía cạnh của tâm trí. Trước khi bạn có thể giảng hoặc dạy người khác, thì trước tiên bạn phải dạy chính mình. Một người đàn ông hay một người phụ nữ có ham muốn mãnh liệt, muốn ra ngoài và thay đổi thế giới, đôi khi bộc lộ những hạn chế và sự thiếu hiểu biết của mình bởi niềm tin đó. Đó là một sự thật rằng khi một người bị giới hạn, hạn chế, anh ta có xu hướng phóng chiếu giới hạn đó lên người khác. Khi bạn nghe TV hoặc đài phát thanh và nghe những lời giảng kinh khủng và ngớ ngẩn, đó là sự bóp méo hoàn toàn của chân lý. Bạn nhận ra rằng những người này đã không giảng chân lý cho chính họ, tức là họ chưa dạy chính mình. Sự thật giải phóng bạn và không gieo rắc cảm giác tội lỗi, sợ hãi, nghi ngờ và giới hạn trong tâm trí. chân lý xóa bỏ mọi gông cùm, mọi cách giải thích sai lầm về cuộc sống và đưa bạn đến con đường cao nhất, đến với hạnh phúc, tự do và bình yên trong tâm hồn. Bạn thấy gì ở người khác? Bạn đã bao giờ dừng lại để nghĩ rằng những gì bạn nhìn thấy ở người kia cũng phải ở trong bạn? Một nhà văn cổ đại đã nói, điều mà ngươi mong đợi, điều đó cũng trở thành điều mà ngươi phải làm. Là Chúa nếu ngươi tìm kiếm Chúa, là cát bụi nếu ngươi thấy cát bụi. Thế giới chúng ta thấy là thế giới chúng ta đang có, định kiến và thành kiến. Nói cách khác, chúng ta không ngừng nhìn ra thế giới thông qua trí lực của chính mình. Bạn không có ích gì khi lấy một cây đũa thần bí và quyết định biến đổi thế giới. Khi bạn thức tỉnh với sự thật của cuộc sống, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới mà bạn nhìn thấy phần lớn là sự phóng chiếu của chính bạn. Bạn bắt đầu nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong người khác và chào mừng thần tính trong mỗi người. Nếu bạn muốn hòa hợp với những người khác trong gia đình hoặc văn phòng của mình, hãy tạo thói quen thường xuyên khẳng định Chúa trong tôi nói với Chúa trong họ, và giữa chúng tôi có sự hòa hợp, bình an, yêu thương và thấu hiểu. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn có một thế giới hoàn hảo, bạn sẽ không bao giờ thấy nó hoàn hảo cho đến khi chính bạn trở nên hoàn hảo. Bạn không thể nhìn thấy gì khác hơn là thông qua ý thức của chính bạn. Mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Sách Tít chương 1 mục 15. Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Giêsu rằng chẳng có vật gì vốn là dơ dáy, chỉ có ai tưởng vật nào là dơ dáy thì nó là dơ dáy cho người ấy mà thôi. Sách Roma chương 14 mục 14. Chính quan niệm của bạn về bản thân đã khiến bạn nhìn người khác như vậy. Thay đổi quan niệm của bạn về bản thân mình, khẳng định bạn là con trai hoặc con gái của thần hằng sống và bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy một thế giới khác. Nếu bạn được đồng nhất với cái đáng yêu, bạn chỉ có thể thấy điều đáng yêu. 12 môn đồ hay 12 khoa tâm trí của bạn phải được kỷ luật, kiểm soát và hướng dẫn theo những cách giống như Đức Chúa Trời. Ví dụ, một trong những môn đồ của bạn là trí tưởng tượng. Do đó, hãy tưởng tượng điều gì là đáng yêu và kết quả tốt lành. Hãy tưởng tượng bạn đang làm những gì bạn thích làm, cảm nhận thực tế của nó và nó sẽ xảy ra. Tầm nhìn của bạn là những gì bạn đang nhìn trong tâm trí, về những gì bạn đang tập trung và những gì bạn đang chú ý. Những gì bạn chú ý sẽ được đánh giá cao trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn nói, được rồi, tôi là kẻ thất bại, tôi không tốt, tôi là đồ bỏ đi, vân vân. Thái độ này sẽ khiến bạn thất bại, thất vọng và trở nên cay đắng, buồn bã. Hơn nữa, bạn là không thể hòa nhập với người khác hoặc được thăng chức vì đã đánh giá thấp bản thân. Hãy mạnh dạn khẳng định rằng, tôi sinh ra để chiến thắng, để thành công. Tôi là một thành công to lớn và nhờ quyền năng của Chúa, tôi vượt qua mọi trở ngại, khó khăn và rào cản. Tôi hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Hãy tiếp tục rao giảng những lẽ thật này trong tâm trí bạn, kiên trì biến nó thành thói quen. Thông qua việc thường xuyên chiếm giữ tâm trí ý thức của bạn, những sự thật này sẽ chìm sâu vào tiềm thức. Và điều thứ hai, mang tính bắt buộc, sẽ buộc bạn phải thể hiện điều mà bạn đã thấm nhuần trong tiềm thức của mình. Bạn đang tuyên bố với chính mình rằng, vương quốc của sự hài hòa, hòa bình, giàu có và an lành đang ở đây và ngay bây giờ. Hãy cẩn thận để sau đó bạn không phủ nhận những gì bạn đang khẳng định. Phán đoán của bạn là kết luận của bạn trong tâm trí. Nói cách khác, bạn luôn lựa chọn những cái đúng và cái sai. Hãy chọn sự hài hòa, hòa bình, hành động đúng đắn, thành công, dồi dào, vẻ đẹp và tình yêu thiêng liêng. Đây là những nguyên tắc, và khi bạn tuân thủ những nguyên tắc này, bạn sẽ kích hoạt chúng và làm cho chúng trở nên mạnh mẽ và hoạt động trong cuộc sống của mình. Hãy kỷ luật tất cả các khả năng của bạn theo chân lý thiêng liêng. Cô ấy chưa lành người bệnh bởi sự hiện diện của mình. Một vài tháng trước, tôi đã có một cuộc trò chuyện tuyệt vời với một người phụ nữ ở Tokyo, quy thuộc tổ chức Seicho Noie do tiến sĩ Taniguchi thực hiện. Ông đôi khi còn được coi là Ranhi của Nhật Bản. Cô ấy là một người chữa lành tâm linh kỳ diệu, cô ấy đĩnh đạc thanh thoát và có một sự rung động tinh thần kỳ diệu, làm toát lên bầu không khí chữa lành. Cô ấy nói rằng Khi Quế đến thăm người bệnh trong bệnh viện, Quế ngồi bên giường bệnh và lặng lẽ chiêm ngưỡng sự hiện diện chữa lành của Chúa đang ngự trị người bệnh. Giữ thái độ im lặng đó trong 5 hoặc 10 phút, đôi khi có một sự chữa lành tự động. Quế nói rất ít với bệnh nhân, chỉ một vài từ, nhưng những rung động tinh thần của cô đi vào tiềm thức của người bệnh và phục hồi tâm hồn họ. Quế đã chỉ ra rõ ràng rằng không thể để một người chuyên tâm về tinh thần có cảm giác toàn vẹn và hợp nhất với vô hạn lại sống trong một cơ thể ốm yếu. Phaolô nói với chúng ta rằng: "Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó." Sách Galati chương 5, mục từ 22 đến 23. Hãy mạnh dạn tuyên bố rằng bạn đang thể hiện nhiều hơn tình yêu của Chúa, sự bình an và hòa hợp mỗi ngày, và kết quả là bạn sẽ thấy mình tiến lên, đi lên và hướng về Đức Chúa Trời. Khi bạn thấm nhuần tâm trí của mình bằng những sự thật này, sự toàn vẹn và sức sống sẽ được tạo ra trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Chúng ta phải hiểu triết lý phương Đông và không tiếp thu ý tưởng điên rồ rằng chúng ta bị đặt ở đây để chịu đựng. Làm sao Đức Chúa Trời hay Thánh Linh phải chịu đựng? Tất cả chúng ta đều đau khổ vì sự thiếu hiểu biết và lạm dụng pháp luật của chúng ta. Chịu đựng là phải trải qua, phải kìm nén và cố chấp. Những người đàn ông lên được mặt trăng đã phải chịu thất bại, thử thách, khó khăn và thất vọng. Có thể nói họ đã đốt dầu lúc nửa đêm để giải quyết nhiều vấn đề phức tạp của mình. Nhưng cuối cùng họ đã đạt được chiến thắng và vinh quang. Nhà xuất bản của một trong những cuốn sách mà tôi là tác giả muốn tôi thay đổi một số chương nhất định, điều mà tôi đã làm. 6 lần anh ấy muốn nội dung được sắp xếp lại, phản đối đoạn văn này hay đoạn văn khác. Bạn có thể nói rằng tôi đã phải chịu đựng về sự thất vọng và bị từ chối khi viết lại chủ đề. Nhưng cuối cùng nó đã được chấp nhận và cuốn sách trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Hiện nó được in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài. Thời gian tôi thay thế cái cũ bằng cái mới có thể được gọi là quá lâu. Tất cả điều đó có nghĩa là bạn phải chịu áp lực hoặc sự bất tiện đủ loại để thực hiện thay đổi. Người nghiện rượu phải chịu đựng sự run rẩy và bồn chồn trong một thời gian cho đến khi anh ta thành công trong việc thay thế thói quen hủy hoại của mình bằng hòa bình, hài hòa và tỉnh táo. Nói cách khác, anh ta tạm thời trải qua một số nỗi đau thực sự thất vọng để có được niềm vui tự do, an tâm và thanh thản. Thái độ này là sáng tạo, ban phước cho anh ta. Anh ta đã thay thế cơn thèm rượu và đang hưởng hoa trái của Chúa Thánh Thần. Đây là một thái độ xây dựng của tâm trí. Ở đây cần nhắc lại rằng, nếu nghĩ sự đau khổ là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì đó là một dạng điên rồ và ngu xuẩn. Anh ấy không thể được chữa lành. Cách đây vài năm tôi đến thăm một người đàn ông bị bệnh tại nhà của anh ta. Bác sĩ nói rằng không có lý do gì khiến anh ta không được chữa lành và trở lại làm việc. Trong cuộc trò chuyện giữa tôi với anh ấy, tôi được biết rằng anh ta là một người theo đạo Cơ Đốc, rằng anh ấy đã tuân theo 10 điều răn, thăm người bệnh, đi nhà thờ và rước lễ thường xuyên. Do đó, tại sao Đức Chúa Trời lại làm điều này với anh ta? Anh ta mắng mỏ Đức Chúa Trời và tức giận vì anh ta bị ốm, làm ăn thua lỗ. Anh ta nhỏ nhen, ngang tàng và bướng bỉnh, đồng thời tuyên bố rằng anh ta sẽ từ bỏ tôn giáo của mình vì Chúa không công bằng với anh ta. Tất cả điều này là sai lầm. Tôi giải thích với anh ta rằng anh ta sẽ không bao giờ được chữa lành với thái độ tâm trí đó, bởi vì những cảm xúc tàn phá là hậu quả cho căn bệnh của anh ta, và anh ta đang kéo dài sự khốn khổ của mình bằng cách tố cáo Chúa và căn bệnh của mình. Tôi đề nghị anh ấy nên cảm ơn bác sĩ và y tá đã thăm khám cho anh ta. Anh nên làm theo hướng dẫn của họ và chúc phúc cho họ, và sau đó tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực này. Tôi cũng đề nghị thêm rằng anh ấy thường xuyên cảm tạ về việc chữa lành bằng phép màu của những lời sau: "Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa vì sự chữa lành kỳ diệu của con đang diễn ra ngay bây giờ. Con biết Chúa ở trong con là đấng quyền năng chữa lành." Anh làm theo lời khuyên đó và phát hiện ra rằng thái độ thay đổi của anh đã thay đổi mọi thứ. Anh nhận ra không có ai đáng trách ngoài chính mình. Kết quả là anh ấy đã có sự hồi phục tuyệt vời trong vài tuần. Khi anh chữa lành tâm trí của mình, cơ thể anh ta cũng được chữa lành như vậy. May mắn khi là những người nhu mì. Trong sách Matthew chương 5 mục 5 chúng ta đọc: phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ được hưởng đất. Điều này không có nghĩa là bạn nên cảm thấy rằng bạn là một con sâu hiền lành. Nếu bạn làm vậy, mọi người sẽ dẫm lên bạn. Đất có nghĩa là biểu hiện cơ thể bạn, ngôi nhà, doanh nghiệp, địa vị xã hội và tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Kế thừa trái đất có nghĩa là bạn có quyền thống trị đối với tất cả các điều kiện bên ngoài. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, từ nhu mì dùng để chỉ tính dễ dạy dỗ và tính cách cởi mở, đức tin vào Chúa và mọi điều tốt lành. Đây là chìa khóa thành công. Hãy giải phóng tâm trí bạn khỏi sự bướng bỉnh và thái độ cứng cỏi của tâm trí. Hãy đón nhận ánh nắng tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi bạn cầu nguyện, hãy thư giãn, buông bỏ và giải phóng tâm trí của bạn khỏi mọi oán giận, xấu xa và ác ý. Đồng thời cầu chúc cho mọi người mọi điều may mắn trong cuộc sống. Những gì bạn mong ước cho người khác sẽ trở thành trải nghiệm của chính bạn. Nhờ ân điển mà anh ta được cứu. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Sách Ê-phê-sô chương 2 mục 5. Ân điển của Đức Chúa Trời là sự minh triết và tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang vận hành trong tâm trí và cơ thể, cũng như trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời bạn. Một người đàn ông trẻ đã tự làm mình bị thương trong một trò chơi, và anh ta đã gặp khó khăn đáng kể khi đi lại, và anh đã bắt đầu khẳng định: Chúa đi trong tôi, Chúa đang đi trong tôi bây giờ. Theo gợi ý của tôi, anh ta cứ lặp đi lặp lại điều này và thừa nhận điều đó, sớm hay muộn nó sẽ đi vào tiềm thức của anh ta và sẽ xảy đến. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Với kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hay lòng, hãy làm sạch lòng đi. Sách Gia-cơ chương 4 mục 8. Nói cách khác, khi bạn hướng về Thánh Linh vô hạn, nó sẽ hướng về bạn. Và theo quy luật của mối quan hệ giữa các môn đồ, sẽ có một phản ứng phù hợp với lời cầu nguyện của bạn cùng đức tin và sự tự tin. Người thanh niên này đã kiên trì và hôm nay anh ấy đi lại một cách hoàn hảo. Anh ấy đã khám phá ra ân điển của Chúa, có nghĩa là anh ấy đã khám phá ra sự hiện diện chữa lành vô hạn, đáp ứng với suy nghĩ và hình ảnh theo thói quen của mình. Chúa mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Đức Chúa Trời là Đấng ban tặng và là món quà, và tất cả mọi thứ đã được ban cho bạn từ nền tảng của thời gian. Hãy học cách trở thành người tiếp nhận tốt. Việc bạn cư xử vui vẻ, khỏe mạnh, nhiệt huyết và thịnh vượng là điều bình thường và tự nhiên. Chừng mực điều độ có nghĩa là bạn đang dẫn đầu một cuộc sống cân bằng, không phải là một cuộc sống lạc lõng. Bạn đang sống trong thế giới tinh thần và vật chất, bạn phải sống cân bằng cả hai thái cực. Bạn không thể sống mà không có hòa bình, hòa hợp, vui vẻ, tình yêu và thiện chí. Đây là bánh của thiên đàng. Bạn cần được truyền cảm hứng và sự truyền tải ân điển của Đức Chúa Trời. Bạn cũng cần thể hiện bản thân ở mức cao nhất và đóng góp cho nhân loại những kỹ năng, khả năng và tài năng của mình. Bạn càng cho đi nhiều tình yêu và thiện chí, bạn càng có nhiều hơn. Cô ấy yêu cầu tôi xua đuổi con quỷ. Tôi liên tục nhận được thư từ mọi nơi trên thế giới. Một số nhà văn tin rằng họ bị quỷ ám, những kẻ nguyền rủa và nói mọi cách xấu xa với họ, sử dụng những lời tục tĩu, dọa dẫm và bảo họ tự tử, vân vân. Đây là những con quỷ đe dọa chúng ta. Kẻ thù là của chính họ, do chính họ tạo ra, và nó tàn phá cuộc đời họ. Những giọng nói mà họ nghe được là từ tiềm thức của chính mình, thực sự đang nói lại với họ dựa trên những gì họ đã ấn tượng về nó. Chỉ dẫn của tôi đối với họ là tha thứ cho bản thân vì đã nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực này, và đọc to bài Thi Thiên thứ 91 chậm rãi 3 lần, 4 hoặc 5 lần một ngày và trước khi ngủ. Sau mỗi 3 lần đọc Thi Thiên, họ phải ngồi yên lặng và khẳng định một cách lặng lẽ và yêu thương: tình yêu của Chúa và sự bình an của Ngài tràn đầy tâm hồn tôi. Trong 10 hoặc 15 phút, tình yêu làm tan biến mọi thứ không giống như chính nó. Khi tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn thì mọi sự tiêu cực, phủ định đều tan biến trước nó. Tình yêu của Đức Chúa Trời là ngọn lửa thiêu đốt và thiêu rụi mọi sự phủ định tiêu cực. Sau đó tâm trí được bình an, bạn sẽ nói bằng một ngôn từ mới của đức tin, sự tự tin, tình yêu và thiện chí. Bạn sẽ nói bằng ngôn từ của tâm trí bình an và không diễn đạt nhiều điều vô nghĩa. Tôi đã thấy những người đàn ông bắt những con rắn và bọ cạp còn sống và đặt chúng quanh cổ của họ. Họ cho rằng con rắn trở lại thần và được huấn luyện để nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi tạo vật. Điều đó rất nguy hiểm và gây chết người cho những ai không có điều kiện và rèn luyện về mặt tâm linh. Vì nhiều lần với niềm tin mù quáng vào việc đọc kinh thánh theo nghĩa đen, họ đã bị chúng cắn chết. Có con rắn bên trong của sự đố kỵ, ghen tị và tham lam cắn xé và ăn mòn tâm hồn. Ghen tuông là con quái vật mắt xanh, và khi nó đốt cháy linh hồn bạn, nó chính là nọc độc thực sự, một trong những thứ có sức tàn phá nặng nề nhất trong tất cả các cảm xúc. Đó là một liều thuốc độc thực sự, và câu trả lời là hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những chân lý lâu đời như: tình yêu thiêng liêng hướng dẫn tôi, Chúa yêu tôi và quan tâm đến tôi, ánh sáng của Chúa luôn dõi theo tôi được chiếu sáng, tôi đang ngập chìm trong sự rạng rỡ của ánh sáng không giới hạn. Hãy tạo thói quen này bằng cách thường xuyên nhắc lại trong tâm trí, và bạn sẽ thấy rằng Chúa sẽ lau khô những giọt nước mắt của bạn, đồng thời hướng bạn đến những đồng cỏ xanh tươi và những vùng nước tĩnh lặng. Thi thiên về sự bảo vệ. Thi thiên thứ 91. Người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉ lấy mắt mình nhìn xem và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác, bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và đấng chí cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào vào tới gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ giày đạp dưới chân. Bởi vì người trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời ngươi, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. F.L. Rawson, một kỹ sư nổi tiếng, kể về trung đoàn Anh quốc dưới sự chỉ huy của đại tá Whittlesey đã phục vụ trong chiến tranh thế giới thứ nhất trong hơn 4 tháng mà không để mất một người nào. Kỷ lục vô song này được thực hiện nhờ sự hợp tác tích cực của các sĩ quan và nhân viên trong việc ghi nhớ và lặp lại thường xuyên những lời của Thi thiên thứ 91, được gọi là Thi thiên về sự bảo vệ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 3, tại sao bạn có thể được chữa lành. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 4, sức mạnh của ý chí. Bạn đã bao giờ nói, anh ấy buồn tôi? Nếu vậy, đó là một sự thú nhận tội lỗi trong vô thức của bạn, cho thấy rằng bạn đang bao bọc trong chính mình và đang tìm kiếm một người nào đó để nâng bạn ra khỏi sự chán nản. Mỗi khi bạn gặp một người khác, hãy khơi dậy món quà của Thượng Đế trong bạn và tự nói với chính mình: tôi thấy sự hiện diện của Thượng Đế trong người kia, và tôi biết rằng tại thời điểm này có sự sắp xếp lại các yếu tố tinh thần và cảm xúc trong cả hai chúng tôi. Nhờ đó chúng tôi kết hợp hài hòa, hòa bình và yêu thương. Suy nghĩ là mọi thứ, và bất cứ điều gì chúng ta nghĩ về người khác, chúng ta đang nghĩ về chính mình. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Nhiều người trích dẫn câu kinh thánh này từ sách Châm Ngôn nhưng không thực sự nhận ra ý nghĩa to lớn của một lẽ thật sâu sắc như vậy. Trái tim trong kinh thánh có nghĩa là tiềm thức của bạn. Bất cứ ý tưởng nào bạn có được cảm xúc hóa hoặc cảm thấy là đúng sẽ được thể hiện trong cuộc sống của chính bạn. Bất cứ điều gì bạn chú ý và cảm thấy là đúng sẽ được ghi dấu ấn trong tiềm thức và nó sẽ chảy qua. Ví dụ, nếu bạn khẳng định với sự nhấn mạnh và cảm thấy rằng bạn sẽ luôn nghèo, không thể vươn lên trong cuộc sống, thì bạn sẽ bị phân biệt đối xử và không thể làm bất cứ điều gì về điều đó. Nhớ rằng bạn sẽ nhận được kết quả do chính bạn. Tương tự, điều ngược lại cũng đúng. Hãy tuyên bố một cách cảm tính và hiểu biết rằng bạn được sinh ra để chiến thắng và vinh quang. Đó là quyền thiêng liêng của bạn để được khỏe mạnh, giàu có và thành công, và Chúa muốn bạn được hạnh phúc, vui vẻ và tự do. Hãy mạnh dạn tuyên bố hành động đúng đắn của Thiên Chúa là của tôi, luật và trật tự của Ngài là của tôi, và sự hòa hợp của Chúa là của tôi. Tuyên bố sự giàu có của Đức Chúa Trời là của tôi, và tôi đang thể hiện ngày càng nhiều hơn thần tính của mình. Khẳng định những sự thật này bằng cảm giác và sự hiểu biết sâu sắc, tiềm thức của bạn sẽ buộc bạn thể hiện những điều này trong cuộc sống dưới dạng kinh nghiệm, điều kiện và sự kiện. Hình thành suy nghĩ tập trung. Cách đây vài năm, tiến sĩ Shirley Litchfield, một nhà khoa học, đã phát hiện ra sự thật của câu trích dẫn trong Kinh Thánh: vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Trong khi tập trung suy nghĩ vào dung dịch muối bằng cách nhìn qua kính hiển vi, ông phát hiện ra ý nghĩ tập trung của mình là đã hình thành. Một ngày nọ, ông tập trung sự chú ý của mình vào một bà cụ già yếu. Ông đứng nhìn bà ta chăm chú một lúc. Khi quay lại xem dung dịch nước muối sinh lý, ông ngạc nhiên khi thấy có một hình hài thu nhỏ của người phụ nữ này. Ngày qua ngày, ông ấy tập trung vào một số hình ảnh trí óc nhất định, và ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh trí óc của mình hình thành dạng do các tinh thể trong dung dịch muối phát triển dưới kính hiển vi. Con người là thứ mà chúng ta nghĩ suốt ngày. Suy nghĩ của chúng ta là những công cụ nhào nặn, tô điểm và định hình số phận của chúng ta. Suy nghĩ của bạn có thể được sao chụp lại. Bây giờ chúng có dạng, hình dáng và cấu trúc bên trong não của bạn và đang dần dần được cô đọng thành cơ, da và tế bào, cũng như thành trải nghiệm, sự kiện và điều kiện trong cuộc sống. Trong nhiều năm, đã có một cuộc cách mạng diễn ra trong lĩnh vực hóa học và vật lý. Ví dụ, định đề về các phần tử bất biến đã không còn nữa. Tiền đề này đã biến mất khi phát hiện ra hiện tượng phóng xạ. Các nhà khoa học ngày nay chỉ ra rằng chúng ta đang sống trong một vũ trụ sống động, phát triển và thay đổi. Robert Andrew Millikan, người đứng đầu Viện Công nghệ California tại Pasadena, trong nhiều năm nói rằng hai nguyên tắc cơ bản, bảo toàn khối lượng và bảo toàn năng lượng, giờ đây không còn là những kiểm chứng riêng biệt và chúng có thể tách rời. Einstein và các nhà khoa học khác cũng đã chỉ ra khả năng chuyển hóa lẫn nhau của năng lượng thành khối lượng và ngược lại. Năng lượng và khối lượng thực sự là một và cùng một thứ hoạt động ở các mức độ rung động khác nhau. Vật chất là năng lượng giảm đến mức có thể nhìn thấy được. Quan niệm về bảo toàn năng lượng và bảo toàn khối lượng không còn được coi là bất biến. Cơ thể của bạn là vật chất, nó bao gồm các sóng ánh sáng tồn tại ở các cấp độ rung động khác nhau. Khoa học hiện đại dạy rằng sự khác biệt duy nhất giữa chất này và chất khác là tốc độ chuyển động của các electron quay quanh hạt nhân, chứng minh cho mệnh đề của Pythagore rằng thế giới được cai trị bởi số lượng và chuyển động. Bạn đang đối phó với cái vô hình. Bạn không thể đo lường tình yêu bằng một quy tắc tuyến tính. Bạn cũng không thể đo lường được sự hòa bình, hạnh phúc, trí tuệ hay sự hiểu biết. Chúng ta đang đối phó với cái vô hình, vô hạn, cái không thể biến đổi được. Bạn không thể nhìn thấy năng lượng di chuyển ngón tay của bạn để viết, cũng như bạn không thể thấy năng lượng để nâng ghế hoặc bàn lên. Cơ thể của bạn di chuyển khi nó được di chuyển, cơ thể của bạn được hoạt động như nó được tác động lên. Cơ thể của bạn về cơ bản được đặc trưng bởi quán tính và suy nghĩ, cảm xúc và hình ảnh của bạn được tác động lên nó dù tốt hay xấu. Bạn có thể chơi một giai điệu của Chúa trên các mô của cơ thể bạn, hoặc một giai điệu về lòng căm thù hoặc ác ý. Khoa học và tôn giáo. Giáo sư Jack Holland của Đại học San Jose nói về khoa học và tôn giáo như hai chị em. Có nhiều người trong lĩnh vực tôn giáo tin và dạy rằng thế giới được tạo ra trong 6 ngày và bằng cách nào đó Chúa đã cảm thấy mệt mỏi và nghỉ ngơi vào ngày thứ 7. Tuy nhiên, các nhà địa chất học, cổ sinh vật học, khảo cổ học, nhân chủng học, vật lý học, thiên văn học và các nhà khoa học khác nhận ra rằng vũ trụ hình thành theo một thiết kế vũ trụ xác định và mất vô số tỷ năm để có được hình dạng như bây giờ. Tất cả những thay đổi này diễn ra theo thứ tự và trật tự thiêng liêng theo một thiết kế nguyên mẫu của trí tuệ vô hạn, vốn là sức mạnh sáng tạo duy nhất. Quá trình sáng tạo. Thẩm phán Thomas Troward, tác giả của nhiều cuốn sách có thể bắt chước được về khoa học tâm linh, chẳng hạn như bài giảng Edinburgh, bài giảng Dory và những cuốn sách khác, đã nhận thức quá trình sáng tạo một cách trực quan như sau. Lịch sử vật lý của hành tinh chúng ta cho chúng ta thấy trước tiên một tinh vân nóng, sáng, phân tán trên phạm vi rộng lớn của không gian. Sau đó nó ngưng tụ lại thành một mặt trời trung tâm được bao quanh bởi một nhóm hành tinh phát sáng hầu như chưa được hợp nhất từ vật chất nguyên thủy. Sau đó, tiếp nối vô số thiên niên kỷ của quá trình hình thành địa chất chậm chạp, một trái đất được hình thành bởi dạng sống thấp nhất, cho dù là thực vật hay động vật. Từ đó khởi đầu thô sơ một chuyển động vĩ đại, không ngừng đưa mọi thứ theo từng giai đoạn đến những điều kiện mà chúng ta biết bây giờ. 6 ngày sáng tạo. Hãy xem 6 ngày sáng tạo là 6 giai đoạn trong quá trình phát triển của vũ trụ. 6 ngày trong sách Sáng Thế Ký có một ý nghĩa bên trong mô tả 6 bước cầu nguyện. Tiếp theo là ngày thứ 7 hoặc ngày Sa-bát. Trong đó bạn đạt đến mức xác tín hoặc biết rõ rằng lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại. Theo cách nói tâm lý, 6 ngày đại diện cho khoảng thời gian bạn cần để gây ấn tượng hoặc truyền đạt ý tưởng cũng như quan niệm trong tiềm thức của bạn. Ngay sau khi bạn thành công trong việc thấm nhuần tiềm thức bằng cách tưởng tượng ra thực tế mong muốn của mình và cảm thấy hồi hộp khi thỏa mãn, bạn đã thành công trong việc gây ấn tượng với tiềm thức. Quá trình ghi dấu vào tiềm thức đã diễn ra, công việc trong 6 ngày được hoàn thành. Tiếp theo là khoảng thời gian nghỉ ngơi bên trong, được gọi là ngày Sa-bát hay là ngày thứ 7, tính theo khoảng thời gian giữa quá trình gieo và các lần xuất hiện. Giá trị của những lý tưởng đích thực. Hình thức tài sản quý giá và tuyệt vời nhất, đó là một ý tưởng hay. Đại hiến chương là một ý tưởng trong suy nghĩ của con người, cũng như tuyên ngôn độc lập. Ý tưởng thúc đẩy con người và quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng cho nam giới và phụ nữ đến những đỉnh cao của sự hoàn thành và thành tựu. Ý tưởng là một suy nghĩ, một quan niệm tinh thần, một ý định, một hình ảnh trong tâm trí. Khi bạn dừng lại để suy nghĩ, bạn bắt đầu nhận ra rằng tất cả những phát minh vĩ đại trên thế giới đều bắt đầu như một ý tưởng trong tâm trí con người. Hãy quan sát xung quanh bạn ở Los Angeles, New York hay bất kỳ thành phố nào, và bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những tòa nhà chọc trời to lớn, những nhà máy và ngành công nghiệp lớn, tất cả những tổ chức tuyệt vời đều bắt đầu như một ý tưởng đơn giản. Trên thực tế, mọi thứ bạn nhìn trên thế giới này đều xuất phát từ tâm trí của con người hay tâm trí của Chúa. Vũ trụ, các thiên hà trong không gian và hàng tỷ ngôi sao, mặt trời và thế giới xuất phát từ tâm trí của Đức Chúa Trời. Kinh Vệ Đà cổ đại cũng đã nói: Thượng đế suy nghĩ và các thế giới xuất hiện. Con người suy nghĩ và thế giới của họ xuất hiện. Những gì thế giới cần là những ý tưởng cao cả, giống như Chúa chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho nhân loại. Một trong những nhà văn lâu đời về các quy luật của tâm trí, Prentice Mumford, đã nói: Sự thật chữa lành, dối trá sinh ra bệnh. Ví dụ, một người đàn ông được thông báo rằng anh ta không thể đi do tai nạn. Anh ấy tin vào điều đó và không có khả năng đi lại. Một người đàn ông khác bị tổn thương, thậm chí còn tồi tệ hơn, đã được một cố vấn tâm linh cho biết rằng nhờ vào sức mạnh của thần vô hạn bên trong anh ta có thể đi lại và được chữa lành. tâm trí của anh ấy được khuấy động với niềm tin và sự tự tin, và anh ấy tưởng tượng mình sẽ làm tất cả những điều anh ấy sẽ làm nếu anh ấy toàn vẹn và hoàn hảo. Hình ảnh tinh thần của anh ấy được hỗ trợ bởi niềm tin và sự kỳ vọng và thần lực bên trong anh ta tạo ra một minh chứng tuyệt vời, và anh ấy đã hoàn toàn được chữa lành. Đây là sức mạnh của một ý tưởng siêu việt ẩn chứa trong tâm trí con người. Phineas Pacus Quimby, người chữa bệnh bằng tâm linh vĩ đại nhất nước Mỹ, bắt đầu chữa lành mọi loại bệnh cho mọi người vào năm 1847. Ông sở hữu trí lực và sự tập trung đáng kinh ngạc và nhận thức bằng trực giác ý nghĩa bên trong của Kinh Thánh. Ông đã sử dụng để giải thích ý nghĩa bên trong cho những bệnh nhân rất nặng của mình, bởi vì trong nhiều trường hợp, chứng bệnh của họ là do niềm tin tôn giáo sai lầm dựa trên cách giải thích theo nghĩa đen của Kinh Thánh. Khi mọi người đã hết hy vọng và không thể chữa lành bằng bất kỳ phương pháp chính thống nào, họ sẽ tìm đến Quimby như một phương sách cuối cùng và đã được chữa lành. Ông ta đã sao chép hầu hết những điều được gọi là phép màu trong Kinh Thánh, và nếu ông ta sống đủ lâu thì chắc chắn ông ta sẽ nhân bản tất cả chúng. Quimby nói, tôi không ngờ rằng tôi có thể đi đến chỗ hàng nghìn người và chữa khỏi bệnh cho nhiều người chỉ trong một cuộc điện đàm, hơn là có thể được chữa khỏi bởi tất cả các bác sĩ ở bang Maine trong cùng một thời điểm. Sự hiện diện chữa lành vô hạn, đó là sức mạnh chữa lành duy nhất. Loại ý tưởng nào kiểm soát tâm trí của bạn? Tất cả chúng ta đều có xu hướng bị ảnh hưởng hàng ngày bởi vô số loại tin tức có xu hướng làm trầm cảm, kích thích và gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí. Bạn phải học cách từ chối tất cả những lời đề nghị tiêu cực này và thay thế bằng những ý tưởng giống như Chúa để nâng cao tinh thần của bạn. Những dự đoán sai về sự diệt vong và u ám có thể ảnh hưởng tiêu cực đến bạn và gây ra rắc rối lớn. Hãy để cho những lẽ thật của Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn đến những con đường dễ chịu và bình an. Ngày nay, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết đang tràn lan, và nếu bạn cho phép những ám thị này xâm nhập vào tâm trí, bạn sẽ phát triển cái mà các nhà tâm lý học gọi là chứng loạn thần kinh lo âu. Hãy kiên trì điều hòa tâm trí của bạn bằng những ý tưởng chân chính, để rồi tài năng và khả năng của bạn được khuyến khích và bạn trở nên thấm nhuần với sự tự tin và niềm tin dẫn bạn đến con đường thành công và bình an nội tâm. Có hai ảnh hưởng chi phối bạn. Tất cả chúng ta đều có thể chấp nhận các đề xuất cả tốt và xấu. Ví dụ, tất cả chúng ta đang đắm chìm trong tâm trí đại chúng mà đại dương tâm linh vĩ đại, trong đó tất cả chúng ta bị nhấn chìm. Tâm trí đại chúng là thói quen suy nghĩ của 7 tỷ người trên hành tinh này. Bạn biết rằng, ảnh hưởng của khối óc đại chúng là vô cùng hạn chế, khiến những người chịu ảnh hưởng của nó tràn đầy sợ hãi, thiếu hiểu biết và mê tín. Nó rất chán nản và đầy ghen tị, đố kỵ, tham lam và đang suy nhược về mọi mặt. Điều này có nghĩa là nếu bạn không làm theo suy nghĩ của riêng mình thì khối óc đại chúng sẽ làm điều đó thay cho bạn. Bởi vì về mặt chủ quan, tất cả chúng ta là một và chúng ta luôn giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Khi bạn liên tục cầu nguyện, bạn sẽ hóa giải hầu hết ảnh hưởng tiêu cực này, vì lúc đó tâm trí bạn sẽ không còn chỗ cho những suy nghĩ bệnh hoạn, trầm cảm này xâm nhập. Hãy để Chúa hiện diện trong bạn và ảnh hưởng trên mọi nẻo đường. Sự hiện diện thiêng liêng cho bạn biết bạn ở đây để chinh phục, thể hiện bản thân ở cấp độ cao nhất, và bạn sinh ra để giành chiến thắng, để thành công và để có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Đây là những ảnh hưởng của Thánh Linh bên trong luôn nói với bạn. Hãy trỗi dậy và đi, di chuyển lên và hướng lên. Đó là tiếng nói của Thánh Linh trong bạn. Hãy để nó là ảnh hưởng chính, đừng làm nô lệ cho những niềm tin sai lầm của thế giới. Sự thật giải thoát cho bạn. Trong sách Matthew có chép, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở qua biển và đến thành mình. Này có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin của các ngươi đó thì phán cùng người bại rằng, hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này lộng ngôn. Song Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng, nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha, hai là nói ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Sách Matthew chương 9 mục từ 1 đến 5. Điều đầu tiên bạn phải nhận ra khi đọc Kinh Thánh là đây là một bộ phim tâm lý và tâm linh diễn ra trong ý thức của con người. Tất cả nhân vật được miêu tả đại diện cho trạng thái tâm trí của mỗi người. Con thuyền được nói đến trong câu đầu tiên chỉ đơn giản có nghĩa là một con thuyền rời bến để đến đích. Tương tự như vậy, mỗi người là một con thuyền đi từ vấn đề đến giải pháp. Mỗi người đều có một mục tiêu và họ phải rời bỏ trạng thái tâm trí hạn chế hiện tại của mình và tiến về phía trước với niềm tin và sự tự tin cho mục tiêu mới của mình trong cuộc sống. Nếu bạn muốn đến San Francisco từ Los Angeles, bạn phải rời Los Angeles. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn được chữa lành tâm trí và cơ thể, bạn phải bỏ đi những mối hận thù cũ, những trộm cắp và oán giận để có được sự chữa lành hoặc một câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn. Thành phố được đề cập trong câu đầu tiên là tâm trí của chính bạn và những người sống ở đó có suy nghĩ, ý tưởng, niềm tin và ý kiến của tất cả các loại. Thành phố đích thực là thành phố mà tâm trí bạn hòa hợp với sự hiện diện vô hạn bên trong, đó chính là bản ngã cao hơn của bạn. Chúa Giê-xu không chỉ là người trong Kinh Thánh, Ngài cũng là hiện thân của chân lý, sự tự tin của chính bạn, đi vào ngôi đền của chính bạn và hòa hợp với Đức Chúa Trời, mọi điều đều có thể xảy ra. Những câu chuyện này trong Kinh Thánh minh họa quyền năng của Đức Chúa Trời ngự trong tất cả chúng ta và thúc giục chúng ta nắm lấy quyền năng này để tự chữa lành cho mọi bệnh tật. Người đàn ông này nằm trên giường, tâm trí mình không thể lành lặn. Tuy nhiên, anh ta thực sự đang nằm trên một chiếc giường với sự thiếu thốn và yếu ớt, cũng như sự ngu dốt. Khi thấy đức tin của anh ta, Đức Chúa Giê-xu phán cùng người bệnh rằng: "Hỡi con, hãy vui lên, tội lỗi của ngươi được tha thứ cho ngươi." Tội lỗi là bỏ lỡ dấu hiệu. Bạn đang phạm tội khi không có được một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Bạn tha thứ cho bản thân vì bị bệnh khi bạn tuyên bố, cảm nhận, biết và tin rằng quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời sẽ chữa lành bạn và biết bạn được chữa lành. Tha thứ là cho đi. Bạn đã tạo cho mình khuôn mẫu của sự trọn vẹn, sức sống và sự an tâm cho trạng thái bệnh tật. Tương tự như vậy, người đàn ông từng là một tên trộm và hiện đang sống một cuộc sống chính trực, lương thiện và đóng góp xây dựng cho nhân loại vì đã tha thứ cho chính mình. Người đàn ông được nhắc đến trong Kinh Thánh chắc chắn nằm trên giường vì sợ hãi và không thể chữa trị được, từ chối tin rằng mình có thể đi lại. Không nghi ngờ gì nữa, bạn biết nhiều người bị tàn tật nhưng họ luôn bước đi ngay thẳng với vẻ đĩnh đạc và tự tin. Tuy nhiên, có nhiều người nằm trên giường tâm niệm rằng mình không xứng đáng, rằng mình kém cỏi, rằng những điều tốt đẹp trong cuộc sống không dành cho mình, rồi điều đó là bất khả thi để trở thành sự thật, và cuối cùng không có điều gì tốt đẹp có thể xảy đến với họ. Tất cả điều này là bi kịch bởi vì nó được thực hiện cho họ như họ tin tưởng. Tiềm thức của họ phản ứng theo niềm tin của chính họ. Khi họ chấp nhận trong tâm trí rằng không có gì quá tốt để trở thành sự thật, không có gì tuyệt vời để tồn tại, nhưng tình yêu và ánh sáng và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi, họ đứng dậy và bước đi ngay thẳng trong luật pháp và trải nghiệm những điều tốt đẹp của cuộc sống. Cô ấy đã đi bộ và chạy được. Trong một chuyến thăm gần đây đến Las Vegas, tôi đã nói chuyện với một người bạn cũ. Người đã kể cho tôi nghe về người thân của anh ấy đang chống nạn và đã ở lại khách sạn MGM ở Las Vegas vài ngày. Cô con gái nhỏ của cô ấy cũng đã ở với cô. Mục đích của họ là để gặp một chuyên gia y tế về tình trạng của con gái cũng như của bản thân cô ấy. Vụ cháy nổ ra mà các bạn đã từng đọc qua, người mẹ ngửi thấy mùi khói, cô con gái nhỏ thì đã ngủ, người mẹ đã vứt nạn, đặt con gái nằm ngửa rồi chạy về hướng thoát nạn. Ngày hôm nay cô ấy vẫn đi bộ, cô ấy đã hoàn toàn lành lặn. Ý tưởng cứu mạng chính cô và đứa con gái nhỏ của mình đã chiếm lấy tâm trí và tất cả sức mạnh của thần lực đều đổ dồn về tâm điểm chú ý đó. Sức mạnh chữa lành vẫn luôn ở đó, nhưng cô nằm trên giường và tâm trí cô tự nhủ: tôi đang chống nạn, tôi không thể đi được. Trong biên niên sử y học đã biết rõ rằng trong những trường hợp khẩn cấp bị sốc vì quá sợ hãi, người ta thường thực hiện những chiến công anh dũng phi thường. Việc chữa lành được diễn ra, một số người thậm chí vượt qua lửa và không bị bỏng. Trong thời chiến cũng vậy, nhiều người bị bắt giữ với một động lực cao và lòng nhiệt thành to lớn và khi được nâng lên trong ý thức, họ cảm thấy được tôn vinh. Mặc dù đạn bắn xung quanh họ, họ vẫn không sợ hãi và thực hiện những hành động anh hùng phi thường. Cả thế giới tin một lời nói dối. Quimby, người mà chúng ta đã nói trước đó trong chương này, nói rằng cả thế giới đều tin một lời nói dối, và khi tôi nói sự thật, họ lại nghĩ rằng sự thật đó là một lời nói dối. Hàng triệu người đã nuôi dưỡng niềm tin rằng đó là ý muốn của Thượng Đế mà họ phải chịu đựng. Ngoại cảnh là nguyên nhân. Không khí ban đêm sẽ khiến họ bị cảm lạnh. Nếu họ bị ướt, họ có thể bị viêm phổi. Hoặc khi họ lớn lên, thị giác, thính giác và các khả năng khác của họ sẽ bị suy yếu. Họ tin vào các biểu tượng của thực thể xấu xa, ma quỷ, tà thuật và mê tín. Nhà tư tưởng khoa học không trao quyền năng cho thế giới. Nó là một phản ứng, không phải là một nguyên nhân. Quyền năng tối cao, tôi là ở trong bạn. Không có gì để chống lại nó, thách thức nó, ngăn cản nó hoặc chứng minh nó. Việc tuyên truyền về nỗi sợ hãi liên quan đến ung thư, cúm và các bệnh khác không có sức mạnh làm phiền bạn. Đây chỉ là những gợi ý hay ám thị ngoại vi mà không có tác dụng gì. Chúng đánh thức phản ứng trong tâm trí bạn. Đó là sức mạnh sáng tạo của tâm trí. Hãy luôn nhớ rằng một gợi ý không có sức mạnh để tạo ra thứ mà nó gợi ý. Nếu ai đó gợi ý cho bạn rằng bạn sẽ bị cúm, bạn có thể mạnh dạn khẳng định: tôi là tất cả sức khỏe, Chúa là sức khỏe của tôi. Bằng cách đó, bạn vô hiệu hóa gợi ý và xây dựng khả năng miễn nhiễm đối với mọi loại bệnh tật. Một số người nói: hoa hồng cho tôi cơn sốt. Nếu điều đó thực sự đúng thì tất cả mọi người trên thế giới sẽ phát sốt khi tiếp xúc với hoa hồng. Không có ngoại lệ đối với luật. Rõ ràng người bị dị ứng với hoa hồng đã đưa ra luật cho chính mình. Hoa hồng không có sức mạnh như vậy. Nguyên nhân là trong tiềm thức của con người. Bên ngoài là tác động của tâm trí bên trong. Tay anh ấy run rẩy liên tục. Một người đàn ông sống ở Leisure One, Laguna Hill, nơi tôi đang sống, nói với tôi rằng trong vài năm tay phải của anh ấy đã liên tục run, thực sự là run rẩy, nó dường như đầy chấn động. Anh ta được cho biết đó là do dây thần kinh ở tay bị tổn thương. Anh ta đến gặp một người phụ nữ được ghi nhận là để chữa bệnh bằng tâm linh, và cô ấy đã đưa cho anh ta một lời cầu nguyện thường xuyên. Cô nói với anh ta rằng nếu anh ta tiếp tục cầu nguyện, anh ta sẽ được chữa lành. Anh ấy đã có lời cầu nguyện trong tờ giấy của mình, trong đó có nội dung như sau: Đức Chúa Trời không ban cho tôi tinh thần sợ hãi, mà là tinh thần quyền năng, tình yêu thương và một trí óc sáng suốt. Đức tin của tôi là nơi quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo ra tôi thư thái và bình an. Mọi thần kinh của tôi đều là ý tưởng của Chúa, và tôi được tiếp thêm sức sống, năng lượng và được chữa lành hoàn hảo. Tôi tạ ơn Chúa. Anh ấy làm tâm trí mình thấm nhuần những lẽ thật đơn giản này và chữa lành bệnh bại liệt. Anh ta hướng về con người thiêng liêng, bản ngã cao hơn của anh ta bên trong. Và khi anh ta kêu gọi sự hiện diện, nó đáp lại anh ta. Sự khôn ngoan là nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Thượng Đế bên trong bạn khi bạn kêu gọi nó. Hòa hợp với Chúa. Kinh Thánh cho biết: ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22 mục 21. Chúa ngự trong bạn, đi lại và nói chuyện trong bạn. Sự hiện diện này sẽ chăm sóc khi bạn đang ngủ say. Đó chính là cuộc sống của bạn, được liên hệ thực hiện bên trong bởi suy nghĩ. Đó là thần sống bên trong bạn, Đấng đã tạo ra và ban cho bạn cả thế giới. Tình yêu vô biên, sự hài hòa tuyệt đối và trí tuệ vô hạn đang ở đó chờ bạn kêu gọi tất cả các thuộc tính, năng lực và phẩm chất của Đức Chúa Trời. Bản chất của nó là để đáp lại bạn, và bạn sẽ được nói tới trong Thi Thiên thứ 91: Người sẽ kêu cầu ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người. Sách Thi Thiên chương 91 mục 15. Suy nghĩ của những người thân yêu. Nếu bạn đang vật lộn với những suy nghĩ sợ hãi, lo lắng về những người thân yêu của mình, hãy bỏ qua. Thường xuyên khẳng định: tôi hoàn toàn trao họ cho Đức Chúa Trời. Tôi biết và tin rằng tình yêu, sự bình an và sự hòa hợp của Đức Chúa Trời bao quanh và trông chừng họ. Thánh Linh của Chúa, Đức Chúa Trời, luôn trông chừng và giữ họ trong sự an toàn tuyệt đối. tình yêu chữa lành của Đức Chúa Trời đang canh giữ, bảo vệ, truyền cảm hứng và hướng dẫn họ theo mọi cách. Mọi lời cầu nguyện như vậy sẽ giải phóng tâm trí khỏi lo lắng, đồng thời sẽ ban phước, bảo vệ những người thân yêu của bạn. Vượt lên trên tình huống. Gần đây tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ qua điện thoại. Người này nói rằng bà ấy đã luôn luôn nổi điên. Bà kể rằng chồng bà đã bị bệnh hiểm nghèo, không chịu uống thuốc, suốt ngày ngồi ngâm nga bài hát gì đó khi ngồi trên ghế xích đu và đung đưa liên tục trong nhiều giờ liền. Bà ấy nói là bà đã chuyển sang uống rượu, chán nản, nghĩ rằng chồng bà mất hoàn toàn khả năng phục hồi. Bà ấy nói với tôi là bà đã hét vào mặt chồng, nói rằng: "Chúa ơi, hãy dừng lại, anh đang làm tôi phát điên." Tôi đề nghị bà ấy yên lặng ngồi xuống và làm theo những gì sách Thi Thiên đã nói. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sách Thi Thiên, chương 121, mục 1. Chúa ban cho tôi sự bình an, Chúa ban cho tôi niềm vui, và Chúa yêu chồng tôi và chăm sóc ông ấy. Bà bắt đầu khẳng định những sự thật này, thực sự hát lên lời. Bà đã leo lên ngọn núi và vượt lên trên nó. Những ngọn núi được tác giả Thi Thiên đề cập đại diện cho chân lý vĩ đại của Đức Chúa Trời. Những chân lý đó chữa lành, tiếp thêm sinh lực và mang lại bình an cho những người gặp khó khăn. Sau đó, bà phát hiện ra rằng sự rung chuyển liên tục không còn ảnh hưởng đến bà nữa. Bạn luôn có thể leo lên những ngọn núi của Chúa và tìm thấy hòa bình trong thế giới đang đổi thay này. Thánh nhân. Rất lâu trước đây đã có một vị thánh nhân đến mức các thiên thần kinh ngạc, đã đến thiên đường để xem làm thế nào một người có thể được thánh linh như vậy. Hai từ tóm gọn: cho đi và tha thứ. Tuy nhiên, những lời này chưa bao giờ rời khỏi môi anh ta. Chúng được thể hiện bằng nụ cười sẵn sàng, lòng tốt, tình yêu và thiện chí. Các thiên thần nói với Chúa: "Ôi, Chúa ơi, xin ban phép lạ cho anh ta." Chúa trả lời: "Ta đồng ý, hãy hỏi những gì anh ta muốn." "Khi đó, anh mong muốn điều gì?" Các thiên thần đã hỏi. "Tôi có thể ước gì?" Thánh nhân mỉm cười hỏi. "Đó là Đức Chúa Trời ban cho tôi ân điển của Ngài. Với điều đó, tôi không nên có tất cả mọi thứ sao?" Các thiên thần nhấn mạnh. "Anh phải cầu xin một phép màu, nếu không sẽ có một thứ bị ép buộc vào anh." "Rất tốt," thánh nhân nói, "rằng tôi có thể làm điều tốt mà không bao giờ biết." Các thiên thần đã vô cùng bối rối. Họ cùng nhau họp lại và quyết định theo kế hoạch như sau. Mỗi khi bóng của thánh nhân lùi lại phía sau anh ta hoặc ở hai bên để anh ta không thể nhìn thấy nó, nó sẽ có sức mạnh chữa lành, xoa dịu nỗi đau và an ủi nỗi buồn. Và điều đó đã xảy ra. Khi thánh nhân đi cùng bóng của Ngài trên mặt đất, ở hai bên hoặc phía sau, làm xanh tươi những lối đi khô cằn, làm cho cây héo nở hoa, tưới nước trong cho những con suối khô cạn, tái nhợt trở nên tươi màu, những đứa trẻ nhỏ và niềm vui cho những bà mẹ bất hạnh. Thánh nhân chỉ đơn giản là đi về cuộc sống hàng ngày của mình để tuôn đổ tình yêu thương khi ngôi sao chiếu ánh sáng và hương thơm mà không bao giờ ý thức được. Và mọi người tôn trọng sự khiêm tốn của anh ấy, đã âm thầm theo dõi anh ấy, không bao giờ nói về những điều kỳ diệu của anh ta. Từng chút một, họ thậm chí quên mất tên của anh ta và chỉ gọi anh ta là thánh nhân. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 4, sức mạnh của ý chí. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Con đường đến với sự thanh thản. Bạn thường nghe mọi người này nói: "Tôi rất lo lắng." Nhiều khi họ không nhận ra hàm ý của những gì họ đang nói. Bởi vì mỗi lần người ta nói "tôi lo lắng", người nói đang tạo ra những khe rãnh trong tiềm thức của họ. và người nói trở thành một người lo lắng kinh niên. Ví dụ, người mẹ lo lắng về con trai hoặc con gái của mình, người cha lo lắng về thị trường chứng khoán, người bán hàng và công việc của mình, rồi hàng triệu người lo lắng về đất nước, sức khỏe và sự thịnh vượng của họ. Khi nói chuyện với những người lo lắng kinh niên, tôi nhận thấy điều đó không phải là gánh nặng hay những bi kịch lớn khiến họ bực bội và khó chịu, mà là những điều nhỏ nhặt và những vấn đề không đáng kể. Đó là: hãy bắt cho chúng tôi những con trồn nhỏ phá hại vườn nho, vì vườn nho chúng tôi đường trổ bông. Trích từ bài ca của Salomon, chương 2, mục 15, từ Kinh Thánh. Các nhà y học ngày nay đều biết rằng lo lắng kinh niên làm suy yếu hệ tiêu hóa, gây viêm loét và làm suy nhược toàn bộ cơ thể. Nó vẫn chưa xảy ra. Bản chất của hầu hết những lo lắng của chúng ta là về một điều gì đó chưa xảy ra. Hãy nhìn lại cuộc đời mình và bạn sẽ thấy rằng hầu hết những điều bạn lo lắng chưa bao giờ xảy ra. Nhưng đồng thời chính bạn đã cướp đi sự bình yên, hài hòa, tràn đầy sức sống và thậm chí có thể khiến bản thân trở thành một đống đổ nát cả về thể chất lẫn tinh thần. Lo lắng là gì? Lo lắng là niềm tin vào điều sai trái. Trong khi đó, niềm tin của chúng ta đang sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, và lo lắng thì đang mong đợi điều ngược lại. Lo lắng là sự tập trung chú ý vào một ý tưởng tiêu cực sẽ loại trừ đi những ý nghĩ an bình, hài hòa và thanh thản nội tâm. Lo lắng có thể được coi là một nỗi ám ảnh, có nghĩa là bạn cho phép một ý tưởng sai lầm chi phối tâm trí của mình. Bạn bị giữ trong một loại bùa chú thôi miên. Tất cả đều là do bản thân áp đặt. Nói cách khác, bạn có một sự cố định, đơn giản là một ám thị tiêu cực tự động được đưa ra cho tiềm thức của bạn. Một thứ ưa thích của chứng lo lắng mãn tính là loạn thần kinh bắt buộc, có nghĩa là bạn đang liên tục lặp lại một số khía cạnh tiêu cực, giống như một con chó khi gặm khúc xương. Và đôi khi, người lo lắng thực sự bực bội khi được yêu cầu thay đổi thái độ của mình sang quan điểm mang tính xây dựng. Lo lắng về một trận động đất. Một phụ nữ lớn tuổi sống ở Leisuhuan, Laguna Hill, đã đến gặp tôi với đủ loại thống kê về các trận động đất trên khắp thế giới và những nghi ngờ của các nhà tâm linh học về những trận động đất có thể xảy ra ở California. Bà ấy dường như bị ám ảnh bởi ý tưởng về động đất. Bà là người gốc Pháp, vì vậy tôi hỏi bà ấy nếu bà chưa nghe cụm từ bỏ qua, có nghĩa là không can thiệp, không phân biệt và thờ ơ. Tôi giải thích với bà ta rằng hầu hết các dự đoán của các chuyên gia trong sách báo không bao giờ xảy ra, và tất cả những gì bà ấy phải làm là xem xét cuộc bầu cử gần đây của Tổng thống Reagan. Gần như tất cả các nhà ngoại cảm đều sai, sai và sai. Paulo nói: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Sách Corinto quyển 1, chương 13, mục 8. Niềm tin của bà đã trở nên hoang dại, nhưng bà vẫn là một học sinh uyên thâm của các công trình về sự thống nhất và khoa học của con người. Nó cho bà ấy biết những gì bà ấy đang làm với chính mình. Huyết áp của bà đã trở nên cao bất thường và là nạn nhân của chứng mất ngủ. Bác sĩ của bà, tiến sĩ Frank Vares, người đã thực hành y khoa toàn diện, đã nói với bà là hãy quay lại với các bài thi thiên, chẳng hạn như 27 và 91. Tôi cũng nói với bà ấy rằng là bà đang tìm kiếm rắc rối. Hơn nữa, các nhà khoa học khác cũng nói rằng không có dấu hiệu của một trận động đất. Niềm tin vào Chúa và mọi điều tốt đẹp sẽ xua tan nỗi lo lắng và sợ hãi. Một thái độ thay đổi sẽ thay đổi mọi thứ. Tôi đề nghị bà ấy nên chú ý đến những chân lý vĩnh cửu vĩ đại của cuộc sống mà bà ấy sẽ khẳng định một cách táo bạo và đầy cảm xúc vài lần một ngày. Theo cách đó, bà ấy sẽ thay thế nỗi lo lắng của mình bằng niềm tin vào Chúa và mọi điều tốt lành. Tôi được bao bọc bởi áo choàng tình yêu của Chúa. Tôi là bất khả xâm phạm và không có gì chạm vào tôi ngoài điều tốt và rất tốt. Tôi mặc cho mình chiếc áo của tình yêu và sự bình an vô hạn. Chúa trông chừng tôi, và Chúa ở đâu là tôi ở đó. toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi và tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Bất cứ khi nào tôi sợ hãi hay lo lắng, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: Chúa đang trông chừng tôi. Thật là tuyệt vời. Tạo thói quen cầu nguyện này sẽ mang lại kết quả. Bây giờ bà ấy đang thực hành sự thay đổi trong thái độ đối với những sự kiện mà bà ấy không kiểm soát được. Nó không phải là những gì xảy ra với chúng tôi. Gần đây, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông bị lỡ máy bay. Anh ta có một hợp đồng rất quan trọng để ký tại thành phố mà anh ấy đang đầu quân. Chuyến bay cụ thể của anh ấy đã bị hủy và anh ấy tự nói với bản thân: Tinh thần vô hạn có cách xử lý hợp đồng này tốt hơn nhiều. Đó là Chúa đang hành động. Anh ấy vẫn đĩnh đạc, thanh thản và bình tĩnh và bắt chuyến bay tiếp theo sau khi đã giải thích qua điện thoại tình hình với những người mà anh ta sẽ gặp. Mọi thứ đều làm việc theo trật tự linh thiêng đối với anh ta. Bạn có thể thấy rằng điều gì đã xảy ra với anh ấy không quan trọng. Cái chính là suy nghĩ của anh ta về